tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 48, góc truyện audio.com, chương 48, đi gặp Tô Thanh Anh. Lữ Hoàng Tâm không thích thái độ của anh trai mình, rõ ràng Tô Thanh Anh chơi cùng anh trai từ nhỏ đến lớn, bây giờ cô ấy không dễ gì mới quay trở về đây vậy mà anh trai lại không muốn đến gặp cô ấy. Nếu anh không đi em sẽ nói với chị Thanh Anh rằng thật ra anh không muốn đi thăm chị ấy. Lữ Hoàng Tâm đơn thuần chỉ là ép Lữ Hoàng Trung đi cùng với cô mà thôi. Dù sao thì trong lòng cô cũng nhận định rằng, việc gì anh trai cũng sẽ chiều theo ý cô ấy. Được rồi, chịu em luôn đấy. Anh đi là được chứ gì, em đừng có nói bậy gì. Với người ta, Lữ Hoàng Tâm dường như không phân biệt rõ ai mới là anh ruột của cô ấy nữa rồi, nhưng bây giờ anh có chút mệt mỏi, không muốn suy nghĩ quá nhiều trong lòng chỉ nghĩ Lữ Hoàng Tâm như là một đứa nhỏ đang nổi giận mà thôi. Thật ra điều mà anh lo lắng là nếu anh đi như vậy thì Hoắc Minh Dương phải làm sao? Hoặc là nếu Tô Thanh Anh gặp anh rồi lại hỏi về Hoắc Minh Dương thì phải làm sao? Tốt quá rồi, em biết anh trai em là người tốt nhất mà. Lữ Hoàng Tâm nói xong liền vui mừng chạy đi gọi điện cho Tô Thanh Anh. Lữ Hoàng Trung nhìn dáng vẻ đơn thuần của em gái mình, không yên tâm để cho Lữ Hoàng Tâm tiếp xúc quá nhiều với Tô Thanh Anh. Buổi tối, Diệp Tĩnh Gia vội vàng đưa Hoắc Minh Dương ra ngoài đi dạo, trên mặt nở một nụ cười thật tươi. Hoắc Minh Dương cũng không nhịn được mong chờ sự bất ngờ mà cô chuẩn bị cho anh là gì mà lại có thể khiến bản thân vui vẻ đến như vậy. Diệp Tĩnh Gia không nói gì, trong lòng ám chỉ biểu hiện của cô nhất định phải thật tự nhiên, không được để anh nhìn ra được manh mối gì. Hoắc Minh Vũ đứng ở trong phòng nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia chuẩn bị rời đi liền gọi điện cho Tô Thanh Anh. Cô đã chuẩn bị xong chưa? Bọn họ đã bàn bạc việc này từ trước nên Hoắc Minh Vũ nói thẳng luôn vào vấn đề. Tôi đang trang điểm, khoảng nửa tiếng nữa có thể dành ra một chút thời gian gặp mặt. Cô ở đây rất bận, nếu như không phải vì gặp Hoắc Minh Dương thì một chút thời gian cô cũng không dành ra được. Gặp anh tôi cô cũng cần phải xem có đủ thời gian không sao. Hoắc Minh Vũ không hiểu được tại sao Hoắc Minh Dương lại thích người phụ nữ này, cô ta còn thua xa từ Thanh Lam. Nếu không thì anh nghĩ là gì? Tôi tốt xấu gì cũng là nhân vật của công chúng, làm việc gì cũng ở dưới ánh đèn sân khấu. Hiển nhiên cô ta nghĩ rằng bản thân mình là tâm điểm. Hoắc Minh Vũ không nói gì, cô ta muốn gặp hay không thì tùy cô ta. Cô ta đang nghĩ rằng anh trai anh ta sẽ chờ cô ta cả đời hay sao? Tùy cô, sau này sẽ có ngày cô phải hối hận thôi. Lời này nói có chút tàn nhẫn, nhưng Hoắc Minh Vũ còn muốn nói nhiều lời tàn nhẫn hơn nữa, muốn nghĩ ra cách để Hoắc Minh Dương gặp Tô Thanh Anh cũng là một việc khá khó khăn. Gặp lại sau, giọng nói lười biếng của người phụ nữ vang lên trên điện thoại, sau đó liền cúp máy. Người khác không hiểu Tô Thanh Anh, nhưng Hoắc Minh Vũ lại rất hiểu cô ta. Tất cả mọi việc có liên quan đến Tô Thanh Anh anh ta đều biết hết, cho dù là Hoắc Minh Dương hay Lữ Hoàng Trung có bảo vệ cho Tô Thanh Anh như thế nào anh ta cũng cảm thấy ghê tởm. Năm đó để chiếm được Hoắc Minh Dương, cô ta đã khóc lóc kể lể rằng cô gái nào đó đã đối với Hoắc Minh Dương như thế nào. Sau đó cô gái thường xuyên nói chuyện với Hoắc Minh Dương rằng cô ta bị một đám nữ sinh cô lập, cuối cùng phải chuyển trường. Khi đó một người có duyên với đám con gái như Hoắc Minh Vũ đã phát hiện ra chuyện này, nhưng cho dù anh ta có nói với ai đi chăng nữa thì cũng không ai tin anh ta. Ở trong mắt người khác Tô Thanh Anh thuần khiết như một bông sen trắng, nhưng Tô Thanh Anh ở trước mặt anh ta không chút phòng bị nào. Anh ta không thể nào chấp nhận một Tô Thanh Anh như vậy làm chị dâu của mình. Tôi sẽ đưa anh đi ra ngoài ngay bây giờ, Diệp Tĩnh Gia nói xong liền tìm một cái bịt mắt đeo lên cho Hoắc Minh Dương. Cô định làm gì? Cô đưa tôi đi đâu? Hoắc Minh Dương không hiểu, Diệp Tĩnh Gia muốn đưa anh đi đâu thì đi, tại sao lại phải bịt thứ này lên? Tôi muốn cho anh một bất ngờ mà, nếu như anh biết được thì sẽ không còn gọi là bất ngờ nữa rồi. Diệp Tĩnh Gia tiếp tục lừa Hoắc Minh Dương. Hoắc Minh Dương cũng không nói gì, tùy ý để cho Diệp Tĩnh Gia đeo bịt mắt cho mình. Anh biết không, bây giờ tôi bắt buộc phải thật quyết đoán đưa ra quyết định này, anh không có quyền lên tiếng. Diệp Tĩnh Gia vội vàng nói với Hoắc Minh Dương. Quyết định gì? Tôi giúp anh lên xe, chúng ta đi đến một nơi xa một chút. Hoắc Minh Dương nghe thấy phải đi đến một nơi xa một chút liền nhíu mày. Diệp Tĩnh Gia giơ tay vuốt lông mày anh đừng khó chịu, một lát nữa bảo đảm sẽ cho anh một bất ngờ. Hoắc Minh Vũ giúp Diệp Tĩnh Gia đẩy Hoắc Minh Dương lên xe, chiếc xe phóng đi rất nhanh, cũng không bao lâu nữa là đến thời gian Tô Thanh Anh đã hẹn trước. Anh ta chỉ có thể lái nhanh một chút, nếu không thì sẽ không gặp được Tô Thanh Anh nữa. Diệp, Tĩnh Gia nói với Hoắc Minh Dương từng câu, có thể nhìn ra được tâm trạng của Hoắc Minh Dương đang rất tốt, thậm chí còn không nói Diệp Tĩnh Gia lời nào. Một lát nữa nhìn thấy bất ngờ mà tôi chuẩn bị cho anh, có khi nào anh sẽ kích động đến mức nhảy dựng lên luôn không? Cô thật sự rất tò mò, nếu Hoắc Minh Dương nhìn thấy Tô Thanh Anh rồi thì sẽ có cảm xúc gì, nhưng bây giờ trong lòng cô có một cảm giác mất mát, chỉ là mọi chuyện đã đi đến bước này rồi thì không còn đường lui nào khác nữa rồi. Vậy sao? Đúng đớ, không bao lâu nữa đã đến nơi biểu diễn của Tô Thanh Anh, Diệp Tĩnh Gia trực tiếp đi theo Hoắc Minh Vũ vào hậu trường. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tô Thanh Anh, gương mặt nhỏ nhắn chỉ to bằng bàn tay. Ngũ quan vô cùng đẹp đẽ, có một chút lai và đôi mắt sâu thẳm, sao lại đeo bịt mắt? Tô Thanh Anh vừa lên tiếng thì Diệp Tĩnh Gia liền cảm nhận được rõ rệt cả người Hoắc Minh Dương đang run lên, sau đó liền nhanh chóng kéo bịt mắt xuống. Người phụ nữ đang ở trước mắt này, khuôn mặt tinh xảo, nụ cười thản nhiên khéo léo, ngoài Tô Thanh Anh ra thì còn ai khác nữa? Hoắc Minh Dương không biết rằng đã bao lâu không gặp Tô Thanh Anh rồi, nhưng khi gặp lại cô ấy vẫn kinh diễm như vậy. Trông cô ấy có chút gầy đi, nhưng sự đối lập này, lúc trước anh vẫn còn đứng trên đôi chân của mình ở trước mặt cô, nhưng bây giờ chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Ai cho phép hai người đưa tôi tới đây? Hoắc Minh Dương đột nhiên bốc lên lửa giận, la lớn, hai người đang đứng đằng sau tôi muốn cho anh một bất ngờ. Bác sĩ Lữ, Diệp Tĩnh Gia vẫn chưa nói xong liền bị Hoắc Minh Dương ngắt lời. Cút! Hoắc Minh Vũ kéo Diệp Tĩnh Gia đi ra ngoài trước. Diệp Tĩnh Gia lảo đảo đi theo anh ta ra ngoài, trong lòng vô cùng lo lắng. Cô biết Hoắc Minh Dương thật sự tức giận rồi. Đóng cửa hậu trường lại, Hoắc Minh Vũ dựa vào tường nhìn dáng vẻ thất thần của Diệp Tĩnh Gia, liền nhịn không được chế giễu. Cô tận tay đưa chồng mình đến chỗ người phụ nữ khác. Diệp Tĩnh Gia, tôi thật sự ngưỡng mộ chị, là người phụ nữ có đức hạnh nhất, rộng lượng bao dung nhất từ trước đến nay đấy. Anh ta không biết não Diệp Tĩnh Gia có bị uống nước hay không mà lại có thể gửi gắm sự kỳ vọng cho Tô Thanh Anh. Đáng đời cô bây giờ thành ra bộ dạng này, không phải là tôi muốn đưa anh ấy tới đây. Diệp Tĩnh Gia không nói gì, đứng đó như người mất hồn, chỉ là có nhiều lúc cậu biết đó, Hoắc Minh Dương cô đơn đến nhường nào. Diệp Tĩnh Gia nói xong những lời này, có thể thấy được Hoắc Minh Vũ bị chấn động đến nhường nào, đem những lời sắp nói ra thu về lại. Hoắc Minh Vũ đột nhiên không hiểu rõ Diệp Tĩnh Gia rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào, rốt cuộc là vì Hoắc Minh Dương hay vì bản thân cô có ý nghĩ nào khác. Chị ở lại bên cạnh anh trai tôi rốt cuộc là vì lợi ích gì, đánh liều lớn như vậy, lại còn làm việc mà cô nghĩ rằng là việc tốt đối với Hoắc Minh Dương. Anh ta thật sự rất tò mò, rốt cuộc người phụ nữ này đang nghĩ gì trong lòng. Tôi chỉ muốn anh ấy được vui vẻ, trên thực tế chỉ đơn giản như vậy thôi, nếu như nói nhiều hơn một chút thì là vì muốn anh ấy có thể đứng lên lại một lần nữa. Diệp Tĩnh Gia suy nghĩ rất lâu mới cho Hoắc Minh Vũ một đáp án. Cô không phải là Từ Thanh Lam, cũng không phải là Tô Thanh Anh, cô chỉ có thể làm việc mà cô nghĩ là sẽ tốt cho Hoắc Minh Dương, không được người khác yêu, dùng cách của bản thân mình để yêu người khác. Tuy rằng bản thân không nhận được tình yêu, lại sẵn lòng đem tình yêu của mình hiến dâng cho người khác. Chị có biết sau khi trở về anh tôi sẽ như thế nào đối với chị không? Ngụ ý của Hoắc Minh Vũ là cô tự làm tự chịu. Diệp Tĩnh Gia lắc đầu, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc Hoắc Minh Dương sẽ đối với cô như thế nào. Cô chỉ mong là Hoắc Minh Dương đừng đuổi rời khỏi nhà họ Hoắc cô. Nợ nhà họ Hoắc nhiều như vậy không thể bao trả lại được nữa. Cái khác thì tôi không biết, nhưng riêng về vụ cá cược lớn này thì chị thua chắc rồi. Hoắc Minh Vũ nói xong cũng không muốn nói nhiều hơn nữa, anh ta muốn đi tìm Từ Thanh Lam liền quay người rời đi trước, bỏ lại Diệp Tĩnh Gia một mình đứng ở chỗ cũ chờ Hoắc Minh Dương đi ra. Bên trong, Hoắc Minh Dương nhìn người phụ nữ ở trước mắt, anh biết Tô Thanh Anh đã quay về là vì sự nghiệp và vốn không có ý định dừng lại. Khi nào thì em đi? Có thể sẽ ở lại đây khoảng 2 tháng, tất cả các buổi biểu diễn đã sắp xếp kín rồi, đợi lúc nào xong thì đi lúc đó, không có thông báo chính thức nào cả. Tô Thanh Anh không biết vì sao Hoắc Minh Dương lại bị thương, chỉ cảm thấy anh ngoan cố không chịu phối hợp điều trị, việc này cực kỳ không giống với một Hoắc Minh Dương khôn khéo trước đây. Anh không biết là sẽ gặp em với dáng vẻ thế này, ở trước mặt Tô Thanh anh không còn quá nhiều sự tự tin. Em cũng không biết tại sao đã lâu rồi mới gặp anh lại trở nên như thế này, xảy ra chuyện lớn như vậy lại không có ai nói cho em biết. Tô Thanh Anh vẫn có quan tâm đến tin tức của Hoắc Minh Dương, chỉ là chuyện này đã bị chặn lại nên rất ít người biết chuyện này. Ồ, vậy sao? Hoắc Minh Dương cúi đầu, lông mi dài và rậm chắn tầm nhìn của anh, không biết anh đang nhìn cái gì. Phải hay không không quan trọng, việc quan trọng là bây giờ em không biết phải khuyên anh thế nào. Vốn dĩ là Hoắc Minh Vũ nhờ cô khuyên nhủ Hoắc Minh Dương, nhưng nhìn dáng vẻ Hoắc Minh Dương thế này, Tô Thanh Anh liền không có tâm trạng khuyên anh nữa rồi. Dù sao thì Hoắc Minh Dương thế này thì cho dù cô có đi bao lâu đi chăng nữa thì anh cũng chỉ là của cô mà thôi. Khuyên việc gì? Hoắc Minh Dương nhìn Tô Thanh anh đừng có trẻ con như vậy, đó là chân của anh, em cần phải hoàn thành mơ ước của em và mẹ em, anh nên ủng hộ em mới. Phải, cô ta chưa từng hứa gì với Hoắc Minh Dương, dù sao có bao lâu đi nữa thì Hoắc Minh Dương cũng đồng ý đợi cô ta, anh không phải trẻ con nữa. Điều khiến anh khó chịu nhất chính là lời nói của Tô Thanh Anh, luôn coi anh như một đứa trẻ, anh vẫn muốn tùy hứng hay sao? Cái chân này của anh, trừ anh ra thì không ai quý trọng nó cả, em cũng không thể luôn ở bên cạnh anh, em vẫn còn rất nhiều buổi biểu diễn, anh mau khỏe trở lại có được không? Tô Thanh Anh khuyên Hoắc Minh Dương, hy vọng anh đừng tùy ý như vậy nữa, như vậy cô cũng sẽ không vui, Diệp Tĩnh gia chăm sóc anh lâu như vậy, vốn không cần Tô Thanh Anh lo lắng, hiện tại cô ta còn nghĩ anh trẻ con, bao lâu nay anh đều âm thầm nỗ lực đều không đổi lại được một chút tấm lòng nào của Tô Thanh Anh. Em thật sự nghĩ như vậy sao? Anh nghĩ rằng chân anh thành ra như thế này Tô Thanh Anh sẽ đau lòng, sẽ từ bỏ tất cả mà về bên anh, chăm sóc anh cho đến khi chân anh tốt lên, kết quả là cái gì cũng không có, thất vọng cứ lặp đi lặp lại như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ chịu không nổi. Đúng vậy, anh đừng làm loạn nữa, lát nữa em sẽ biểu diễn tiết mục thành danh của em, anh nhất định phải ở dưới nghe để cổ vũ tinh thần cho em đấy. Không biết vì sao Tô Thanh Anh còn có thể nói ra những lời như thế này, cô ta vốn dĩ không để anh ở trong mắt, trong lòng Hoắc Minh Dương đã nhận định như vậy, nhưng trên phương diện tình cảm vẫn không thể khống chế được. Cách chương.